Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 122, chương 14, Konoha quá nguy hiểm. Ký chủ thành công nhận lấy gia cộng cấp Loli Uzumaki Kushina làm đệ tử. Thưởng cho Kushina gói quà một phần, A cộng cấp rút thưởng một phần, mở ra gói quà, Kushina gói quà mở ra. Chúc mừng ký chủ thu được Kushina chuyên dụng Loli chỉ điểm phần món ăn. Phong ấn thuật bách khoa toàn thư. Phong ấn pháp trận tường dài. Vĩ thú thao tác chỉ nam. Uzumaki phong ấn cấm thuật lục. Chúc mừng ký chủ thu được ký chủ chuyên dụng cầm thú đạo sư. Phần món ăn. Phong ấn thuật bách khoa toàn thư. Phong ấn pháp trận tường dài. Vĩ thú thao tác chỉ nam. Uzumaki phong ấn cấm thuật lục. Leng keng. Ký chủ cùng sở hữu hoa cộng cấp rút thưởng 2 phần. Có thể tuyển chọn đem tổ hợp tấn cấp. 3 cái A cấp rút thưởng có thể hợp thành một cái cấp. Sifong bất quá suy nghĩ sơ một chút. Liền quyết định chờ đấy góp đủ 3 cái hợp thành cấp rút thưởng. A cấp rút thưởng hiện nay hắn cũng dùng qua một cái. Chính là cây súng lục kia Reborn tay thương. Nói thật, không phải không có tác dụng. Huấn luyện biên độ rất lớn. Để Minai, Sunet thực lực của hai người tăng cường mạnh. Thế nhưng không nên nói. Năng lực cũng không tính lớn như vậy. Nhưng ngược lại, S cấp cũng không có người yếu. Vô luận là hưởng lôi quả thực. Lưu Nguyệt vẫn là cuối cùng Minai cấp cho cái kiosk cấp năng lực. Đều là phi thường thích hợp với mỗi bên trường hợp. Đủ để lật bàn năng lực. Cùng cấp thưởng cho so với. Reborn tay thương thật sự là yếu một chút. Huấn luyện thủ đoạn có một liền không sai biệt lắm. Ngược lại chiến đấu phương diện ta càng thiếu hụt một ít. Tham thì thâm, yếu nhiều ua cấp cùng càng thêm thực dụng cấp. Đương nhiên là tuyển trạch cấp. Sifong không chút do dự lựa chọn đợi. Ngược lại bây giờ thủ đoạn cũng đủ rồi. Tốt lắm, Mikoto, Kushina, ngày mai hai người các ngươi đi đệ thất sân huấn luyện A. Ở nơi nào chúng ta sắp mở thủy huấn luyện? Nhớ kỹ ăn xong cơm A. Sifong mang theo nụ cười nói. Bất hòa đồng học cùng nhau học sao? Mikoto có điểm mê man. Ăn no sao? Kushina có điểm hạ. Các ngươi cùng ninja trường học cái loại này bình thường đồng học kém quá xa. Trước giờ tốt nghiệp. Đều cho ta trước giờ tốt nghiệp. Sifong đào đào lỗ tai nói. Còn như những cái này ăn không đủ no cứ tới đây huấn luyện hài tử ta đem trừng phạt các. Người ăn sạch các ngươi sư tỷ Sunet tự mình làm tiện lợi một phần. Hai nàng chớp chớp con mắt. Liếc nhau. Bất minh sở dĩ. Sunet bất mãn nói. Uy, cái gì gọi là nghiêm phạt a? Bản tiểu thư làm tiện lợi lẽ nào liền không thể ăn sao? Còn người buộc ra ăn. Sifong nhất thời lộ ra một loại bất đắc dĩ. Thanh âm mang theo một tia cảm khái. Ai? Sunet a? Ngươi còn nhớ rõ Inuzuka bộ tộc ở ta giết chết đại danh sau đó tặng cho ta nhận sao? Một con cực kỳ khả ái tiểu cầu cầu. Có một chơi rất khá quả cầu thịt. Cực kỳ mềm mại bộ lông. Còn có rất tốt nhẫn khuyển tư chất. Nó nhưng là ăn ngươi tiện lợi ngộ độc thức ăn mà chết a. Ngay cả ta đều không cứu lại được. Ngày thứ hai, đệ thất sân huấn luyện. Mikoto, huấn luyện thể năng. Lượn quanh thao trường 10 vòng. Các loại, chờ, chạy xong sau nhìn ngươi tình huống. Ta sẽ chuẩn bị cho ngươi nghỉ ngơi. Sifong phân phó nói. Là, vâng, đúng, lão sư. Bất quá, Mikoto gật đầu. Sau đó đem con mắt liếc về bên cạnh đã miệng sùi bọt mép. Hôn mê bất tỉnh Kushina. Con mắt mang theo một loại giờ khóc giờ cười. Không có việc gì, ngươi yên tâm đi thôi. Nơi đây giao cho ta cùng Sunet chiếu cố. Sifong thở dài. Không nghe lão sư nói. Chịu thiệt ở trước mắt. Xem, đây chính là hạ tràng. Cái này không phải ngộ độc thức ăn. Đây là, đối với, là khí trời quá nóng. Kushina thân thể nàng không tốt. Trúng gió rồi. Sunet trên trán mang theo một tia mồ hôi hột. Luống cuống tay chân ở bên cạnh thi triển chữa bệnh nhẫn thuật. Còn vừa nỗ lực giải thích. Đúng a, bị cảm nắng. Ngươi chính là chớ nói chuyện. Cẩn thận ngươi một sai lầm. Ngươi liền thiếu một niên muội.